Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 50, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ôn Như Họa lăng lăng nhìn xem Ninh Thư. Một khắc trước đều vẫn là dịu dàng, thám thiết dáng vẻ. Sau một khắc liền trở mặt vô tình. Ôn Như Họa đều chấn kinh đến không biết nên làm biểu tình gì. Hà Tiểu Hoa cầm cái nồi từ trong phòng bếp xông tới, trực tiếp liền kéo lấy Ôn Như Họa lỗ tai, la lớn: "Ngươi nói ngươi muốn với ai bỏ trốn? Ngươi gan mập, ngươi đã cùng ta thành thân, ngươi thế mà muốn cùng người khác bỏ trốn? Ngươi buông ra lỗ tai của ta." "Hà Tiểu Hoa, ta để ngươi buông ra lỗ tai của ta?" Ôn Như Họa mặt mày xanh lét, chính là không tránh thoát Hà Tiểu Hoa khống chế, không thể đem lỗ tai của mình cho giải cứu ra. "Bạch Cầm Tương, ngươi bán ta, uổng phí ta đối ngươi như vậy." Ôn Như Họa hướng Ninh Thư gào thét, nhìn xem Bạch Cầm Tương chậm ung dung uống trà, một mảnh thanh thản, lại nhìn mình dáng vẻ chật vật, Ôn Như Họa cảm giác sống không bằng chết. "Biểu muội, ngươi cùng Như Họa đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn muốn dẫn lấy ngươi bỏ trốn?" Hà Tiểu Hoa chất vấn Ninh Thư. Ninh Thư buông buông tay: "Biểu ca muốn thoát khỏi ngươi, liền đem ta kéo xuống nước. Hắn nhìn thấy ta có xe ngựa, chạy càng nhanh liền lừa gạt ta muốn cùng ta bỏ trốn." Ôn Như Họa kém chút phun ra một ngụm máu, hướng Ninh Thư gầm thét: "Bạch Cầm Tương, ngươi tiện nhân này, biểu muội, chúng ta đi trước." Hà Tiểu Hoa níu lấy Ôn Như Họa lỗ tai đi. Ninh Thư chào hỏi Nguyệt Lan ngồi xuống ăn cơm. "Như thế lớn cả bàn đồ ăn, không ăn liền đi, quái đáng tiếc." Nguyệt Lan cũng gật gật đầu. Hà Tiểu Hoa thật đúng là một cái lợi hại nữ tử. "Tiểu thư, chúng ta khi nào thì đi à? Nô tỳ thật sự là không muốn ngủ lều vải." Chấm ngoặc kép, Nguyệt Lan khổ ba ba nói. Ninh Thư ăn đồ ăn, nói ra: "Ngày mai liền đi." "Quá tốt rồi." Ăn cơm xong, Nguyệt Lan phi thường tích cực thu dọn đồ đạc. Ninh Thư đem thứ ở trên thân chia làm hai phần, một phần cho Nguyệt Lan, một phần đặt ở trên người mình. Nguyệt Lan nhìn xem những này ngân phiếu, hỏi: "Tiểu thư, cho nô tỳ nhiều như vậy ngân phiếu làm cái gì? Trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng chỉ có thể ăn đất." Ninh Thư từ tốn nói, nhàn nhã nằm ở trên giường nhìn xem Nguyệt Lan thu dọn đồ đạc, nghĩ đến ngày mai muốn qua trèo non lội suối thời gian. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan đều ngủ thật sớm, dự định sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị đi. Ninh Thư ngủ đến nửa đêm thời điểm là bị người cho đánh thức, ngủ mơ mơ màng màng. Ninh Thư coi là lại là Ôn Như Họa lén lút đến lều vải, vội vàng lấy ra bảo kiếm, đối đầu giường thượng người chính là một trận mãnh liệt đâm, nhưng là một chút đều không có đâm trúng. "Tiểu thư, là ta." Ám vệ thanh âm vang lên: "Bọn cướp đường tới." Chấm ngoặc kép. "Cái gì?" Ninh Thư một cái giật mình tỉnh. "Cái gì tới?" Nguyệt Lan cũng tỉnh, nghe được ám vệ lập tức sắc mặt trắng bệch. "Nhỏ, tiểu thư, cường đạo tới." Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên. Cái này hơn nửa đêm cường đạo làm sao lại tới? Này cái xó xỉnh làng, hơn nửa đêm ra ăn cướp, người nhà cũng không phải tiểu thâu, kịch bản bên trong không có một màn như thế a. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thư trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Vội vàng mặc vào giày, ra lều chạy liền thấy nhà trưởng thôn phương hướng đèn đuốc sáng trưng. Ninh Thư lập tức minh bạch trong lòng cảm giác không ổn là thế nào đến. Ôn Như Họa là nam chính, vốn hẳn nên cùng nữ chính dây dưa, nhưng là bây giờ lại cùng Hà Tiểu Hoa thành thân. Cái này nghiêm trọng vượt ra khỏi kịch bản. Muốn thay đổi kịch bản, như vậy liền phải đem Hà Tiểu Hoa cái này cái thê tử cho xóa đi. Ngay tại nàng quyết định ngày mai thời điểm ra đi, nửa đêm liền không hiểu thấu ra cái gì cường đạo. Quả thực, chơi thoát, đều là bởi vì duyên cớ của nàng. Nguyệt Lan, Ngươi tranh thủ thời gian ẩn nấp cho kỹ. Được rồi, ám vệ, mang, theo ngươi Nguyệt Lan ẩn nấp cho kỹ. Sau đó lại tới tìm ta. Ninh Thư đem bao, khỏa hướng Nguyệt Lan trong ngực bịt lại. Nguyệt Lan răng đều đang run rẩy, ôm thật chặt bao khỏa. Hướng Ninh Thư lo, lắng hỏi, tiểu thư đâu? Tiểu thư chúng ta cùng đi đi. Những cường đạo này đều là giết người không chớp mắt người. Người trước cùng người ám vệ ca ca tìm một chỗ giấu. Tiểu thư hiện tại có chút việc muốn đi làm. Ninh Thư hướng thị vệ nói ra. Người trước mang Nguyệt Lan đi. Mau mau. Ám vệ không nói hai lời. Vươn tay kẹp lấy Nguyệt Lan liền biến mất ở trong màn. Đêm. Ninh Thư hít một hơi thật sâu hướng nhà trưởng thôn đi. Trốn ở cách đó không? Xa. Nhìn thấy nhà trưởng thôn cổng chặn lấy một đám người. Một người cưỡi ngựa. Thoạt nhìn là cường đạo đầu lĩnh đồng dạng tồn tại. Cái khác nhỏ lâu la. Đều dựa vào hai cái đuôi. Giờ phút này, thôn trưởng một nhà, lão thôn trưởng, Hà Đại Hoa Hà Tiểu Hoa, liên đới Ôn Như Họa đều bị người bắt được. Hà Đại Hoa chăm chú nhíu lại sâu gióm đồng dạng lông mày. Hướng cường đạo đầu, lĩnh nói ra, các vị có chuyện gì không? Người tới là khách, vào trong nhà, uống chén nước đi. Một bát nước liền muốn đuổi chúng ta. Cường đạo đầu tử sát khí tràn trề nói. Hà Đại Hoa một bộ tham sống sợ chết dáng vẻ. Cúi đầu khom người nói ra. Đương nhiên sẽ không là một chén nước. Đã trễ thế như vậy. Các vị cũng mệt mỏi. Rượu, ngon thức ăn ngon ngựa lên thì lên. Rượu ngon thức ăn ngon không thể được. Còn phải có nữ nhân. Để nữ nhân này, hầu hạ ta. Đem trong thôn cô nương đều kêu đến. Cường đạo đầu lĩnh phách lối. Nói. Lão thôn trưởng lập tức phản bác. Súc sinh. Nghĩ hay lắm. Muốn trà đạp ta. Trong thôn cô nương. Trừ phi ngươi giết ta. Lão già đáng chết. Lão tử lập tức liền để con gái của ngươi hầu hạ lão. Tử. Cường đạo đầu lĩnh xoay người xuống lưng ngựa. Xé rách Hà Tiểu Hoa quần. Áo. Hà Tiểu Hoa phát ra tiếng kêu chói tai. Bên cạnh Ôn Như Họa ánh mắt lấp lóe. Hướng cường đạo đầu lĩnh hô. Người chờ một chút. Trốn tránh Ninh Thư nhìn thấy Ôn Như Họa lên tiếng. Nhìn thấy nữ nhân của mình. Bị thương tổn. Làm nam nhân vẫn là phải đứng lên. Người có chuyện gì? Cường đạo đầu lĩnh nhìn thấy Ôn Như Họa. Ôn Như Họa. Hướng cường đạo đầu lĩnh chắp tay một cái. Mang theo người đọc sách nho nhã. Các ngươi những người này đơn giản chính là cầu tài. Ta biết trong nhà này, thứ đáng giá đều giấu ở nơi nào. Ta có thể mang các ngươi đi. Nhưng là điều kiện của ta là để cho ta gia nhập các ngươi. Ta đọc qua sách, có thể trở thành đội ngũ quân sư. Ôn Như Họa để người nhà họ Hà sợ ngây người. Cũng làm cho Ninh Thư sợ ngây. Người, hảo hảo, đội ngũ của ta hoan nghênh bất luận kẻ nào. Mà lại ngươi vẫn là người đọc sách, có thể ngươi sau này sẽ là quân sư của ta. Cường đạo đầu, lĩnh vỗ vỗ Ôn Như Họa bả vai. Ôn Như Họa cười cười. Tiếu dung trong bóng đêm hiển nhiên có chút lạnh lẽo. Nhặt lên trên đất kiếm. Hướng cường đạo đầu lĩnh nói ra. Ta có một cái yêu. Cầu, ta muốn tự tay giết nữ nhân này. Ôn Như Họa thân thể cùng thanh âm đều đang run rẩy. Hai đầu lông mày mang theo. U ám. Hà gia già trẻ không thể tin nhìn xem Ôn Như Họa. Hà Đại Hoa ngăn tại sắc mặt. Như cho tàn Hà Tiểu Hoa trước mặt. Lạnh giọng nói ra. Ôn Như Họa. Uổng phí. Người đọc đủ thứ thi thư. Tiểu Hoa nàng là thê tử của ngươi. Người muốn giết. Vợ sao. Người cái này hào vô nhân tính súc sinh. Ta cho tới bây giờ liền không có thừa nhận Hà Tiểu Hoa. Là thê tử của ta. Ta cùng nàng thành thân đều là bị các ngươi bức. Ta chán ghét nàng phi thường. Chán ghét. Ôn Như Họa lạnh giọng nói. Mỗi lần cùng nàng trên giường. Thời điểm. Ta đều nhanh buồn nôn đến nôn. Hết chương.